tiền này ông nhận cũng quá thật thà rồi. Cái này, trong lòng ông chủ nhủ thầm, người ta muốn mua bằng được nhưng lão Hoàng không muốn nhận. Nếu ông không đưa đến nhà lão Hoàng thì chả ai biết, xem như cũng hoàn thành mối làm ăn rồi. Ây, lão Hoàng à, ông đúng là có chút thông minh đấy. Ba Hoàng không khách khí nhận lời khen, so với ông thì đương nhiên hơn rồi. Được rồi, để tôi mang vòng hoa về tiệm đã. Ông chủ xoay người định đi, ba Hoàng liền ngăn lại. Đợi chút, tôi còn chưa nói xong mà. Việc gì nữa, tôi hỏi ông nhá. Ba Hoàng cười bí hiểm, chuyện làm ăn này có phải tôi giúp ông kiếm lời không? Còn phải nói, ông chủ tiệm thành thật gật đầu phụ họa. Ông không biết đâu, có rất nhiều người muốn giao hoa tang đến nhà ông đấy. Vậy mà tiền hoa hồng ông không đưa tôi đồng nào? Ba Hoàng liên tiếp hỏi sấn tới. Ông thật không định nhà tiền ra à, định một mình hưởng trọn à, ý ông là. Vòng hoa này của ông bao nhiêu? 50, ông chủ xòe 5 ngón tay ra trước mặt, bên kia trả tiền xong hết rồi. 50 cơ đôi, ông đưa tôi 25 là được. Hả, lão Hoàng à, ông cũng tính toán vậy sao? Ba Hoàng cười xòa, để tôi bảo thằng út nhà tôi lên mạng giới thiệu tiệm của ông, giật dây mấy kẻ kia mua áo liệm quan tài gì gì đó, xong việc ông nhớ chia tiền hoa hồng cho tôi đấy. Thành giao, ông chủ vô cùng sảng khoái đồng ý cái dục, nhờ phúc của ông, chuyện làm ăn mấy ngày nay của tiệm chúng tôi ngày càng phát đạt. Đi trước nhá, đi đi, ba Hoàng siết chặt tờ tiền trong tay. Hôm nay có tiền cơm rồi, về nhà dỗ vợ thôi. Hết chương 26, cách chương.